Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 97, 97. Chương 97 nghịch lân quyết. 13 cái trong bọn trẻ. Bao gồm tiểu linh ở bên trong 10 cái bình thường hài tử toàn bộ thành công đột phá cơ trúc kỳ. Tầng thứ nhất, tiểu linh ở mấy ngày trước còn thành công tấn chức tới rồi cơ trúc kỳ tầng thứ hai, nhưng mà dư lại. 3 cái hài tử. Tiểu ái hai chân trời sinh không đủ, tiểu thiên thiếu cánh tay trái, còn có tiểu cắt có bệnh về mắt. Tiểu ái đứa nhỏ này, tuy rằng hai chân khuyết tật, nhưng nàng lại có biết trước dị năng. Liên thanh tự cấp tiểu ái kiểm tra nhiều lần thân thể sau, xác nhận tiểu ái trong cơ thể tiềm tàng mỏng manh linh hồn lực, đến nỗi tiểu thiên cùng tiểu cát. Liên thanh tạm thời không ở hai đứa nhỏ trên người phát hiện thiên phú. Mà bọn họ cũng vô pháp tu luyện. Liên Thanh, ngươi suy nghĩ cái gì? Mạch Á Nam nhảy lên mái hiên, nhìn bối tay hướng sao trời Liên Thanh. Liên Thanh nghiêng đi thân nhìn phía Mạch Á Nam. Ta suy nghĩ tiểu thiên cùng tiểu cát. Ai? Nhắc tới tiểu thiên cùng tiểu cát, Mạch Á Nam cũng khẽ thở dài một tiếng. Mặt khác hài tử đều trở thành võ tu giả. Hơn một tháng tới, ta đều chú ý bọn họ. Tiểu thiên cùng tiểu cắt đáy mắt cất giấu thật sâu khát vọng cùng mất mát. Liên thanh chưa ngữ, âm thầm suy nghĩ, tiểu thiên thiếu hụt cánh tay. Nàng có lẽ có thể tìm chút tài liệu cho hắn rèn một con kim cương cánh tay, nhưng tiểu cắt mắt tật. Ngay cả đỉnh hồn đều nói không có đan dược có thể trị liệu, muộn rồi. Trở về nghỉ ngơi đi. Liên thanh xoay người nhảy xuống mái hiên đỉnh, trở lại trong phòng. Kiệt nhi đã ngủ hạ. Gần đây tiểu gia hỏa tiêu hao thể lực rất nhiều, Thanh Nhi. Cố Tuyết Cầm nằm ở trên giường, nhưng nhân Liên Thanh còn không có vào nhà, cho nên chậm chạp không ngủ. Nương, ngươi còn chưa ngủ đâu. Liên Thanh cởi ra áo ngoài bò lên trên giường, này liền ngủ. Cố Tuyết Cầm theo sau nhắm lại mí mắt, an tâm tiến vào mộng đẹp, thẳng đến trong phòng vang lên lưỡng đạo đều đều hô hấp. Liên Thanh toàn bộ trong ổ chăn biến mất. Độn vào hư vô không gian, tiến vào luyện tập nghịch lân quyết. Đỉnh hồn cùng Liên Thanh có khế ước, có thể cảm ứng được Liên Thanh ý tưởng. Liên Thanh cầm lấy đặt ở trong không gian nghịch lân quyết, hỏi hướng đỉnh hồn, ngươi nghe qua cái này công pháp sao? Nghe qua, đây là một quyển huyền cấp công pháp. Đỉnh hồn ghi lại tin tức nhưng không ngừng đan dược phương. Tiền chủ nhân lưu lại sở hữu ký ức đều chuyển vào đỉnh hồn. Liên Thanh nhăn lại mày. Huyền cấp công pháp, lợi hại sao? Công pháp phân, hoàng, huyền, mà, thiên tứ cấp, này bổn nghịch lân quyết ở Thánh Quỳnh Đại Lục có lợi là cao cấp công pháp, không nghĩ tới lão phụ. Nhân tùy tay đưa tặng một quyển công pháp chính là huyền cấp bậc. Xem ra thân phận của nàng không đơn giản. Không hề nghĩ nhiều, Liên Thanh lật xem chỉnh bổn nghịch lân quyết, nắm giữ đại khái sau, ngồi xuống đất ngồi xếp bằng. Dựa theo công pháp bước đi bắt đầu điều khiển trong cơ thể linh hồn lực, nghịch lân quyết là một bộ. Có trợ giúp linh hồn lực công pháp, tổng cộng phân cửu giai. Đương Liên Thanh học xong rồi nghịch lân quyết đệ nhất giai. Rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể linh hồn lực dư thừa một cấp bậc. Lấy ngươi hiện tại linh hồn lực còn không thể học tập nghịch lân quyết đệ nhị giai. Liên Thanh, muốn tiếp tục tiến vào đệ nhị giai khi... Đỉnh hồn ra tiếng ngăn trở, Liên Thanh minh bạch một đạo lý. Nóng vội thì không thành công. Huyền cấp công pháp cũng không phải là như vậy hảo nắm giữ, ra hư vô không gian. Liên Thanh từ trong ổ chăn tắt ra đầu. Mới phát hiện trời đã sáng, nhìn xuyên thấu qua giấy cửa sổ sáng ngời tầm mắt. Liên Thanh thầm nghĩ báo thủ ước định thời gian thực mau liền đến. Chính là tự thân thực lực lại vẫn là không có tiến giai đến tiên thiên chi cảnh. Song quyền không tự giác nắm chặt tỉ. Có lẽ là bởi vì Liên Thanh trên người sát khí quá nặng. Trong phòng một khác trương trên giường nằm mấy ngày liền Kiệt bị bừng tỉnh. Liên Thanh thu hồi đối. Cố ra sát ý. Triều Kiệt Nhi cười cười. Đứng lên đi. Ăn cơm sáng lại đi Quỷ Sơn. Hết chương.